Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 680, Vong Xuyên Thần Quân. Đây là xảy ra chuyện gì? Ông lão mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Thực sự là động tĩnh này quá to lớn, lấy thực lực của hắn căn bản không làm rõ được phát sinh cái gì. Lâm Diệu yên lặng mà cảm thụ một hồi, trong mắt lộ ra hiểu rõ vẻ. Đây là đột phá nguyên thần cảnh động tĩnh, chỉ có điều cái kia Vong Xuyên Thần Quân không đột phá qua thần cảnh, cũng không gặp người đột phá qua, vì lẽ đó không nghĩ tới sẽ tạo thành như vậy khổng lồ uy thế. Mà hắn một mực lại đang khoảng cách này chủ tinh chỗ không xa đột phá. Xem dáng dấp như vậy, chỉ sợ hắn đột phá xong, này Vong Xuyên vũ trụ chủ tinh, liên đới xung quanh mấy chục viên vệ tinh cũng đều đi tong. Vong Xuyên Thần Quân vị trí cách nơi này không xa đi. Tiếp tục như vậy không được. Các ngươi đem chủ tinh mạnh nhất trận pháp phòng ngự mở ra đi. Lâm Diệu từ tốn nói. Ông lão kia giờ khắc này đã hoàn toàn không còn lúc trước hờ hững. Nghe được Lâm Diệu sau lập tức dựa theo lời của hắn nói đi làm. Cũng không lâu lắm, Vong Xuyên chủ tinh phòng hộ nguyên trận liền hoàn toàn mở ra. Nhưng mà, cái kia khủng bố gợn sóng nhưng là càng ngày càng mạnh. Khoảng cách chủ tinh xa nhất một cái vệ tinh đã mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu. Mà chủ tinh trên cũng bắt đầu có một ít kiến trúc bắt đầu sụp xuống. Thấy cảnh này, Lâm Diệu nhíu mày lên. Không khách khi nói, các ngươi này chủ tinh trận pháp phòng ngự cũng quá yếu. So với Hắc Phong vũ trụ đúng là chênh lệch một đoạn dài. Lúc trước Vĩnh Dạ Đình ở Hắc Phong vũ trụ chủ tinh trên đột phá trở thành nguyên thần khí. Nơi đó trận pháp nhưng là ổn cực kỳ. Từ đầu đến cuối đều không có gặp sự cố. Này Vong Xuyên Thần Quân lên cấp nguyên thần cảnh cố nhiên động tĩnh càng to lớn hơn. Có thể này chủ tinh trận pháp không khỏi cũng quá không đỡ nổi một đòn. Đừng nói nguyên thần, e sợ thánh tôn dùng điểm lực đều có thể phá tan. Ông lão kia nhìn thấy chủ tinh trên tan vỡ kiến trúc đã gấp đến độ phổ thông con kiến trên chảo nóng. Bất đắc dĩ nói, các hạ có chỗ không biết, ta chủ tinh phòng ngự nguyên trận trận nhãn chính là Vong Xuyên thần nhận. Bây giờ nhưng là bị thần quân đại nhân mang đi. Nghe nói như thế, Lâm Diệu có chút không nói gì. Chẳng trách người lão giả này vừa bắt đầu thái độ liền không được. Hóa ra là ở hát kế bỏ thành trống. Trang làm ra một bộ rất có niềm tin dáng vẻ. Cho tới cái kia Vong Xuyên thần quân, lựa chọn ở cách đó không xa đột phá, e sợ cũng là vì phòng bị bọn họ. Bây giờ ngược lại tốt, phòng bị đến phòng bị đi, đem mình cho hãm hại. Ha ha, nâng lên tảng đá nện chân của mình. La Thiên hiển nhiên cũng nhìn ra gì đó, không nhịn được chê cười nói, ông lão kia không có gì để nói, chỉ có thể dương mắt nhìn. Lâm Diệu thấy này thở dài nói, quên đi, ta giúp các ngươi một cái đi. Ông lão nghe nói như thế, lập tức mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, các hạ nếu như có thể giúp chúng ta vượt qua này cửa ải khó. Sau khi mượn Vong Xuyên thần nhận sự tình nhất định không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Diệu nghe này khẽ mỉm cười. Không nói gì. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên. Liền xuất hiện ở một đóa to lớn tinh vân bên trong. Tinh vân bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên cả người tắm rửa ở ánh sáng bên trong. Chau mày! Cái kia từng đạo khủng bố gợn sóng chính là từ trên người hắn truyền ra. Phụ cận tinh cầu lúc này đã sớm toàn bộ tan vỡ, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Nhưng mà nam tử kia đối với này tựa hồ không chút nào phát hiện. Vẫn như cũ tự nhiên đột phá. Động tĩnh này xác thực là hơi lớn. Vô Phong thúc thúc đột phá thời điểm có thể chiếm được nhắc nhở một chút hắn. Chớ đem địa cầu cho chấn động không còn. Lâm Diệu lẩm bẩm nói rằng. Sau một khắc, trong cơ thể hắn vĩnh đêm chấn hồn đỉnh gào thét bay ra. Hóa thành to bằng hành tinh trôi nổi ở tinh vân phía trên. Tiếp theo một luồng hùng hồn đến cực điểm chấn áp lực lượng từ chấn hồn trong đỉnh tản ra. Này cỗ chấn áp lực lượng cùng cái kia mãnh liệt gợn sóng hai hai trung hòa. Rốt cục nhường cái kia gợn sóng không lại tiếp tục khuếch tán. Ông lão lúc này cũng theo lại đây. Thấy cảnh này hậu tâm bên trong vừa có cảm kích, lại có ngơ ngác. Hắn là thánh tôn trung kỳ cường giả, nhưng hắn có thể khẳng định, hắn đến thánh tôn đỉnh cao tuyệt đối không có người này trước mặt mạnh mẽ. Thậm chí sẽ sai trên một đoạn dài. Không hổ là nguyên tổ truyền nhân. Phần này thực lực, thần cảnh bên dưới không người nào có thể địch. Nếu như không phải thần quân đại nhân lên cấp thần cảnh, e sợ cũng chỉ có thể làm người này dưới trướng chi thần. Ông lão trong lòng vừa muốn một bên vui mừng, nhưng mà lúc này Lâm Diệu lại đột nhiên đã mở miệng. Đừng nghĩ những kia không dùng, nhân cơ hội này xem thêm xem thần cảnh là làm sao đột phá, hay là đối với ngươi hữu dụng. Nghe được Lâm Diệu, ông lão hơi run run, sau một khắc mới ý thức tới bây giờ là cỡ nào cơ duyên. Có người ở mặt trước chống đỡ gợn sóng, hắn có thể bình yên vô sự địa quan sát thần cảnh đột phá. Này trong lúc vô tình lại thiếu nợ đối phương một ân huệ lớn. Thời gian đấu chuyển, trong lúc vô tình qua ba ngày, tinh vân bên trong người đàn ông trung niên khí tức từ từ vững vàng. Một luồng thuộc về riêng thần cảnh cường giả uy thế từ trên người hắn tản ra. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Một thanh trường kiếm từ trong mắt hắn bắn ra, lẳng lặng mà trôi nổi ở trước mặt hắn. Thần cảnh, đây chính là thần cảnh cường giả thực lực sao? Cảm thụ chính mình mạnh mẽ, người đàn ông trung niên tự lẩm bẩm, trong mắt vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Thần cảnh, 10 vạn năm, hắn là cái thứ nhất thần cảnh cường giả. Từ nay về sau, chỉ cần hắn đồng ý, 8 đại vũ trụ đều muốn nghe hắn hiệu lệnh. Ha ha ha, từ đây trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Người đàn ông trung niên ngửa mặt lên trời thét dài, một bộ điên cuồng đến cực điểm dáng vẻ. Ông lão xa xa mà thấy cảnh này có chút lúng túng. Vong xuyên thần quân rõ ràng coi chính mình xung quanh không ai, cho nên mới lộ ra như thế chân thực một mặt. Trên trời dưới đất mình ta vô địch. Cái gì sặc sỡ, cái tên này nghĩ tới rất đẹp. La Thiên lẩm bẩm nói, trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Lúc trước hắn đột phá nguyên thần cảnh, cũng là cái này điếu dạng. Kết quả cũng không lâu lắm liền bị nguyên tổ đánh đòn cảnh cáo. Vì lẽ đó bây giờ nhìn đến vong xuyên thần quân cũng như vậy đắc ý. Trong lòng hắn sinh ra một chút cảm giác ưu việt. Hả? Ai? Vong xuyên thần quân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lâm Diệu nơi này, đồng thời cũng nhìn thấy ông lão. Sau một khắc, vong xuyên thần nhận trở lại trong cơ thể hắn, mà hắn thì lại thoáng qua xuất hiện ở ông lão bên cạnh. Chỉ về Lâm Diệu cùng La Thiên hai người, ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Hắn là ai? Tên kia làm sao đi ra? Ông lão nghe vậy không nhịn được cười khổ. Giải thích, vị này chính là Ngân Hà đứng đầu vũ trụ. Hắn đến sau khi phá tan nguyên trận đem tên kia cho thả ra. Nói tới chỗ này, vong xuyên thần quân giận tím mặt, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Diệu. Ngông cuồng phá tan ta trận pháp, các hạ nhất định phải cho ta cái giải thích. Không phải vậy ngày hôm nay các hạ sợ là không cách nào rời đi nơi này. Ông lão nghe này mau mau ngăn ở hắn trước người, đem trước phát sinh sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa nói một lần. Sau khi nghe xong, vong xuyên thần quân vẻ mặt ngượng ngùng, nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt trở nên phức tạp. Khụ khụ, thật cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Ha ha, hết thảy đều là cái hiểu lầm. Lần này còn phải đa tạ các hạ trượng nghĩa ra tay bảo vệ chủ tinh, không phải vậy ta dù cho trở thành thần cảnh cũng xin lỗi liệt tổ liệt tông. Lâm Diệu nghe vậy cũng không trải qua khâm phục lên cái tên này. Trở mặt tốc độ đến, nhưng mà chưa kịp hắn mở miệng, này Vong Xuyên thần quân vẻ mặt lại là biến đổi. Ta nợ các dưới một ân tình, chuyện khác đều dễ thương lượng, nhưng vũ trụ đại liên minh minh chủ vị trí vẫn là dựa vào thực lực đến quyết định tốt hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.